Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, Võ Hầu, thiên địa run rẩy, bị cự trưởng liệt thiên, bàn tay màu vàng óng che kín bầu trời, bao phủ càn khôn đại địa, chảy xuôi khủng bố khí thế, một chiêu này quá mức bá đạo, trấn áp trên trời dưới đất. Hoành đứng ở Quế Vân Hầu năm người trên đỉnh đầu, mông lung khí lưu nghiền ép năm tôn cường giả cả người run rẩy. Muốn nổ tung, ngươi muốn làm gì? Quế Vân Hầu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kiên quyết không nghĩ tới Thiên Vương Hầu như vậy ba tuyệt. Thậm chí thực lực như vậy kinh người, một tay liền chấn áp lại bọn họ năm vị. Hơn nữa Thiên Vương Hầu chưa từng có lưu tình dự định. Cự trưởng chớp mắt diễn biến thành một tôn lao ngục, treo ngược xuống, bắt đầu đi xuống mặt trầm rơi. Quả thực như một tôn thái cổ đại tinh rơi xuống. Bốn phía náo động, đại năng đều trợn mắt ngoác mồm, thậm chí có một loại phát ra từ linh hồn run rẩy. Thiên Vương Hầu thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Một tay là có thể trấn áp mấy tôn đại thánh cường giả. Quan nội người đã kinh không cảm thấy kinh ngạc, liền thánh chủ đều không làm gì được Thiên Vương Hầu, huống chi là Quế Vân Hầu năm người. Thiên Vương Hầu một người là có thể đem trấn áp, thế nhưng Thiên Vương Hầu cách làm để bọn họ tê cả da đầu. Nơi này nhưng là có ba vị Quế gia vệ đội đầu mục, nhưng là Thiên Vương Hầu một điểm tình cảm cũng không lưu lại, trực tiếp lấy lao tù mạnh mẽ chân áp. Muốn chết, Quế Vân Hầu ba tôn cường giả phẫn nộ, toàn thể khí tức lan lộn, muốn đem chấn đè xuống lao tù trực tiếp nổ tan. Nhưng là tùy ý hơi thở của bọn họ lại mạnh, chiêu thức đang cuộn trào mãnh liệt, lao tù sức mạnh uy thế trên trời dưới đất không hề dừng lại rơi xuống. Loảng xoảng, năm đại cường giả bị lao tù chấn áp, màu vàng lao tù tràn ngập làm người ta sợ hãi khí thế, như là một tôn đại đạo thiên binh ở vận chuyển. Thiên Vương Hầu, Quế Vân Hầu nổi giận đan xen, hắn ở nói thế nào cũng là một vị quân hầu, nơi nào chịu đựng được loại này làm nhục a. Tức giận đến con ngươi đều muốn trừng đi ra. Quát, ngươi gan to bằng trời, tâm lý có còn vương pháp hay không? Coi Thiên Võ Vương ở đâu? Thiên Vương Hầu, lập tức đem ta thả, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Vạn Thiên Chính tức giận đến cả người run, bởi vì đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất là Long Kinh Vân làm ra, nhưng là xa xa không có lần này như vậy thảm a. Thiên Vương Hầu, ta Mã gia không phải ngươi có thể trêu chọc. Nếu là gặp phải ta ông tổ nhà họ Mã, ngươi chịu đựng được sao? Mã Khải tường hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Trước mặt mọi người, liền như vậy bị Thiên Vương Hầu tù ở lao tù bên trong, là cá nhân đều không thể chịu đựng, huống chi mấy vị này đại năng cường giả. Ầm ầm, màu vàng lao tù ở chuyển động, Quế Vân Hầu mấy người uy hiếp âm thanh càng lớn, lao tù bắn ra khí lưu liền càng là khủng bố kinh người. Thậm chí hắn còn ở co rút lại, mỗi một lần co rút lại, Vạn Thiên Chính đều cảm giác thân thể muốn nứt toác. Bọn họ năm tôn đại năng cường giả phát ra thống khổ tiếng gào thét, thân thể đều đang chảy máu, muốn ở lao tù chấn áp lại toàn diện nứt toác, thật là khủng khiếp. Sơn Hải Quan một tôn quân hầu run rẩy, Thiên Vương Hầu thực lực quá siêu tuyệt, tiện tay liền có thể đánh chết năm tôn đại năng cường giả. Chiến công bi sắc phong đạo lăng vì Thiên Vương Hầu, này cũng không đạo lý, lấy Thiên Vương Hầu sức chiến đấu, chỉ có Võ Hầu mới có thể cùng sánh vai, không sai. Thiên Vương Hầu ở cùng cảnh giới có vô địch thần tư, đừng quên hắn chính là Nguyên Thủy Thánh Thể. Rất nhiều cường giả không kìm lòng được gật đầu, kém chút quên thiên vương hầu thể chất. Trong truyền thuyết nguyên thủy thánh thể, nhân tộc liên minh mạnh nhất thể chất. Chín đại gia tộc những người này sắc mặt phi thường khó coi. Hiện nay thiên vương hầu sức chiến đấu mạnh như vậy, sợ là nghị cầm lại thua trận gốc gác có chút không thể. Quan nội một ít cường giả cực kỳ hiếu kỳ, bởi vì bọn họ xem thiên vương hầu dáng vẻ, cũng không phải là tao ngộ cái gì thương thế, trái lại vẫn nằm ở trạng thái toàn thịnh. Lẽ nào thâm uyên kỳ độc không làm gì được hắn? Thiên vương hầu, ngươi lớn mật. Bỗng nhiên, thiên địa chấn động, đám người vây xem bị đè ép ra một con đường. Đây là một đám khí tức hung lật, chiến đội cuồng xung mà đến. Quế gia vệ đội cường giả đến rồi, người xung quanh vội vã để đến một con đường. Người đến cũng không ít, một cái ngàn người đội cuồng xung mà đến. Mỗi người thực lực cường hãn, thậm chí có đại năng dẫn đường. Những người này mới vừa xông tới, lập tức kết ra chiến trận, đại sát khí ở vận chuyển, thậm chí đều có thực tinh thảo ở hiện ra, hơn nữa có chừng 10 căn đỉnh cấp thực tinh thảo. Thiên võ vương bộ tộc gốc gác hùng hậu, ở 9 đại gia tộc bên trong nằm ở mạnh nhất, mà hắn ở đạo lăng treo bài giao dịch bên trong, vẫn chưa tổn thất cái gì. Này ngàn người chiến đội mới vừa lên đến liền bạo phát. Chỉ có điều nghênh tiếp bọn họ chính là một tiếng giống to. Lớn mật, một đám vai hề, càng dám mạo phạm thiên vương hầu. Một nhóm toàn thân trắng bạc, tinh lực sôi trào cái bóng ở trong hư không cuồng sung. Như là một đoàn ngọn lửa màu bạc đang thiêu đốt, cái trán màu vàng sừng chảy xuôi chân long khí. Thiên long mã một tiếng giống to trời rung đất run, giống như một tôn tuyệt thế yêu thánh ở bạo phát. Thiên long thần âm xuyên qua vũ trụ càn khôn, hồng ngàn người chiến đội nhân mã đều đang run rẩy. Mau nhìn, thiên long hầu đến rồi. Thiên long hầu, ngày xưa thiên long mã ở Sơn Hải Quan được thiên long bộ tộc đạo thống truyền thừa, trong lúc nhất thời danh tiếng rung mạnh. Thậm chí mấy năm sau biến sắc phong thiên long hầu, phúc, ngàn người chiến đội hét thảm, không chống đỡ được thiên long một mạch đại thần thông. Chiến đội bị hống vụn vặt, hoành bay ra ngoài, thiên long mã run động đẩy thân thể, trừng mắt mắt to, đứng thẳng trong hư không, toàn thể thiêu đốt màu bạc tinh hỏa. Xem ra thần võ bất phàm mần đi, chỉ có điều thiên long mã vẫn không có đắc sát mấy lần. Phương này hư không đang run rẩy, giống như một tôn tổ long ở suốt thế, nghiền ép trời sập đất nứt, nhật nguyệt ảm đạm, giống như một tôn cự thần sơn ở vận chuyển, tràn ngập ra khủng bố khí thế, lệnh thiên long mã cảm giác thân thể muốn sụp ra. Này vật cưỡi không sai. Ta vừa vặn khuyết một cái vật cưỡi, vực ngoại thời không mở rộng xuống một cái khủng bố bàn tay. Phong thiên tuyệt địa, đem thiên long mã chấn áp lại, muốn trực tiếp đem bắt giữ. Toàn trường kinh sợ, đây là cường giả ở tranh, đấu. Vùng thế giới này hóa thành hỗn độn, cảnh vật không thể nhận ra. Các loại thần quang đang sôi trào. Mơ hồ có thể thấy được hai cái bàn tay đối oanh cùng nhau. Lệnh chư thiên đại tinh dì rào run rẩy. Thiên vương hầu quả thực danh bất hư truyền. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, thiên địa đều yên tĩnh lại. Một cái bóng nhanh chân đi đến. Người đến cực đoan mạnh mẽ, hơi giơ tay nhấc chân vùng thế giới này đều đang chấn động. Phảng phất một tôn không gian chi chủ hoành hành mà đến. Thậm chí hắn tựa hồ sừng sững ở một mảnh vĩnh hằng bất diệt trong thiên địa. Rất khó nhìn rõ ràng hắn chân thân. Người này trong cơ thể khí thế ngập trời. Thậm chí tinh lực thịnh liệt đến mức tận cùng. Dường như một đầu chân long ở suốt thế. Tràn ngập tinh lực làm người linh hồn rung động. Thật là khủng khiếp tinh lực. Người xung quanh kinh sợ, cảm giác một tôn chân long ở ngang trời vấn thế. Thương Tuyệt song quyền nắm chặt, hắn chính là chân long bảo thể, chỉ có điều không trọn vẹn cực sự nghiêm trọng. Thế nhưng người này ngộ ra chân long áo nghĩa, võ hầu đến rồi. Sơn Hải Quan cường giả hút vào khí lạnh, rất nhiều người đều chưa từng thấy võ hầu, hắn vẫn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thiếu soái nhanh cứu ta, Quế Vân Hầu thê thảm gào thét, võ hầu khí tức siêu tuyệt, sừng sững ở vĩnh hằng bên trong, phảng phất một tôn vĩnh hằng chi chủ, bình tĩnh mở miệng, Thiên Vương Hầu, đem hắn thả, ta có thể làm cái gì đều không có phát sinh. Ngoặc kép, hết chương.